Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Khiêm Huỳnh, chương 38. Trình Tư Thâm hẹn dịp mặt để khuyên bảo, đồng thời cũng cảnh cáo. Thái độ dĩ nhiên là không còn khách khi như lần trước. Toàn bộ quá trình Di Mặc không hề nói một lời, cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chén trà ở trong tay. Mãi đến tận cuối cùng, lúc mà Trình Tư Thâm đứng dậy rời đi, Di Mặc cũng không ngẩng đầu. Hiện tại ngoại trừ Tiêu Tư Nghiêm, ai Di Mặc cũng không muốn nghe. Quãng thời gian này Di Mặc trở lại với Tiêu Tư Nghiêm, Phục luôn lại yêu cầu Di Mặc đi đánh cắp cơ mật mà hắn ta muốn lần trước chưa lấy được về cho hắn. Di Mặc lấy cái lý do Tiêu Tư Nghiêm phòng bị cậu để có thể kéo dài thời gian. Mãi đến tận sau khi mà Tiêu Tư Nghiêm chính thức đem cái đám hàng kia vận chuyển đến nơi khác, Phục Luân mới tin tưởng và ngừng uy hiếp Diệp Mạc. Càng có lẽ bởi vì thời gian từ lúc mà Diệp Mạc bắt đầu bỏ thuốc cho đến tận ngày nay đã trồng trả được 2 tháng. Nói theo một cách khác, độc tố tích lũy ở trong cơ thể của Tiêu Tư Nghiêm đã đạt đến khoảng thời gian yêu cầu. Từng bước một còn quỷ quại thân thể của hắn ta, đồng thời không có thuốc nào cứu chữa được. Trời vẫn cứ còn mưa lác đác. Di Mặc cầm ô đứng trước một cái tấm bia đá ở nghĩa trang. Trên bia đá chính là bức ảnh của một người đàn ông nhìn qua chưa tới 30 tuổi. Người đàn ông này chính là bảo tiêu của Tiêu Tư Nghiêm đã chết vì bị Di Mặc để lộ bí mật. Di Mặc đời này chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc một sinh mạng con người vì cái sự ngu xuẩn của chính mình mà chết đi. Cậu cả cuộc đời này luôn cố gắng sống sao cho thật là lương thiện, vậy mà ngoảnh đầu lại vẫn là gián tiếp trở thành một kẻ thù ác giết người. Vì mà thậm chí có thể tưởng tượng được những cái kẻ thù hạ kia của Tiêu Tư Nghiêm căm hận cậu đến mức nào, có bao nhiêu án độc hận, chính là không thể nào dùng ánh mắt để lột da xẻ thịt cậu. Cậu vốn chỉ là ghét cái sự tàn nhẫn của Tiêu Tư Nghiêm, nhưng lại quên mất Tiêu Tư Nghiêm cũng là cái kẻ trọng tình trọng nghĩa. Hắn ta mất đi một người huynh đệ, đã cùng với hắn ta giàu sinh ra từ nhiều năm. So với cái nỗi đau mất đi Diệp Nhã của Diệp Mạc thì nào có kém cạnh gì chứ. Chỉ là Tiêu Tư Nghiêm chưa bao giờ đem cái nỗi khổ đau của chính mình không muốn cho ai biết mà biểu hiện ra trước mặt của mọi người mà thôi. Xin lỗi. Diệp Mạc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa ở trong tay xuống, sau đó đi đến trước bia mộ của Diệp Nhã. Trên tấm mộ bia kia, Diệp Nhã cười long lanh trong sáng. Mỗi khi mà đứng trước đó, Diệp Mạc liền phản phất như là nghe được cái tiếng đó vui vẻ của Diệp Nhã gọi cậu ca ca. Diệp Mạc đưa cái bức di thư của Diệp Nhã đến trước tấm bia đá rồi đốt đi. Đã xem qua quá nhiều lần nên khiến cho trang giấy nó trở nên rất là nhăn nhúm, nhưng chỉ một tia lửa, ngay cả mưa phùn cũng không thể nào cản được nó biến thành tro tàn. Di Mặc rời khỏi nghĩa trang thì nhận được điện thoại của Phục Luân. Hiện tại chắc chắn là Tiêu Tư Nghiêm vẫn sẽ chết đó, thế nên dựa theo ước định của chúng ta, tôi đã thay Lạc Tần Thiên ra rồi. Cậu ta hiện tại đã thay tên đổi họ đến một quốc gia khác, Lạc gia tộc không biết đường mà sinh sống đó. Phục Luân gian xảo rồi cười cười nói, đây chính là điều anh nên làm, tôi không cần phải cảm ơn anh. Thanh âm của Diệp Mạc thanh thanh mà lạnh lùng. Bảo bối gì à? Sau khi báo được thù thì em sẽ làm gì chứ? Hay là đến chỗ của tôi đi. Nói thật, tôi đối với em, Phục Luân à? Diệp Mạc lạnh lùng ngắt lời. Tiêu Tử Nghiêm đã cách cái chết không còn ở xa nữa rồi. Ở những ngày cuối cùng này, anh đừng gọi điện cho tôi nữa. Phục Luân âm hiểm cười vài tiếng. Bảo bối nhi à, em chỉ là quá khinh thường tôi rồi. Em nghĩ rằng tôi sẽ để cho Tiêu Tư Nghiêm chết đi dễ dàng như vậy hay sao chứ? Đời này hắn đã phá Phục Luân từ nhiều lần như vậy rồi, tôi muốn những ngày này trước khi bản ta chết cũng không được an ổn. Anh có gì chứ? Bảo bối nhi à, em sẽ sớm biết thôi. Sau khi mà Diệp Mặc rời khỏi nghĩa trang rồi, liền lái xe đi tới cái căn nhà trước đây mà cậu ở. Đã lâu rồi, Di Mạc không có trở về đây để xem qua kể từ khi bà đến ở cùng một chỗ với Tiêu Tinh Nghiêm. Nơi này đã trở nên quang phế và bụi bặm. Di Mạc phủi hết bụi, chăm chú kiên trì quét dọn sạch sẽ nhà cửa lại một lần nữa. Di Mạc rất là yêu mến cái nơi này, bởi vì nơi này đã lưu giữ rất nhiều cái hồi ức của cậu ta cùng với Tiêu Tấn Nghiêm. Đến khi mà lau dọn sạch sẽ rồi, đến nỗi không còn một hạt bụi, Di Mạc nằm lìa trên giường, mặt chôn vùi ở trong cánh tay, giống như là đã ngủ rồi. Nhưng mơ hồ lại truyền ra tiếng khóc bi ai. Di Mạc biết, nếu như Tiêu Tấn Nghiêm không giết cậu ta, thì cái căn nhà này chính là nơi ở cuối cùng của cậu. Lúc mà trở lại biệt thự, Di Mạc vốn là không có nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm đâu cả, chỉ cho rằng Tiêu Tấn Nghiêm đi làm vẫn chưa có trở về. Giống như thói quen, Di Mạc đi vào trong nhà bếp, bảo người hầu lui ra, bắt đầu nấu canh cho bữa tối. Chỉ có vào những cái lúc này thôi, Di Mạc mới cảm thấy chính mình có một chút hữu dụng cho Tiêu Tấn Nghiêm. Nhìn nồi canh đang sôi, Di Mạc lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào trong canh, nhẹ nhàng khuấy lên. Bên trong canh phảng phất chiếu ra cái khuôn mặt tươi cười của Diệp Nhã, khiến cho Diệp Mặc vô thức khóe miệng cong lên một đường cong nhỏ bé. Hình ảnh ở trên máy tính, Diệp Mặc nở nụ cười rung động ôn hòa. Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy toàn thân giống như những ngàn vạn mũi kim châm nhọn khoắt đâm chập vào trong trái tim, đau đến không thể nào thở nổi. Kỳ thực đã đau đến mức là tận cùng, nên cái gì cũng được không thể cảm nhận được. Phẫn nộ, căm hận đều không bị lộ ra được, mà chỉ bình tĩnh dị thường. Tiêu tổng à, thuốc là do cậu ta bỏ đó, tôi thực sự cái gì cũng không biết đâu. Phó Nhân hai tay bị trói lại phía sau, bị ép quyền gối bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm, toàn thân đều run lẩy bẩy. Cầm miệng! Mạnh Truyền Tân lạnh lùng nói. Hai ngày nay Phó Nhân vốn là định lấy cái cơ bệnh tình của Diệp Mạc đã khôi phục để trời đi. Thật không ngờ tới ngay lúc máu chốt, thân phận lại bị bại lộ. Làm sao mà bị bại lộ chứ? Cho tới giờ Phó Nhân cũng không biết. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ ai biết được. Đây chính là do Phục Luân làm. Từ lúc mà Sét mất tích một cách đột ngột, Phục Luân lại bắt đầu nghi ngờ bên cạnh mình có nằm dùng của Tư Tân Nghiêm. Chỉ là vẫn còn chưa có xác định, thế nên hắn ta liền để cho thủ hạ bí mật Phó Nhân là nằm dùng của hắn ta ra bên ngoài. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn ta, bí mật vừa bị tiết lộ chưa tới 2 ngày, hắn ta cùng với Phó Nhân liền mất liên lạc. Tiêu Tấn Nghiêm cách cái chết còn không lâu, Phó Nhân đối với Phục Luân tự nhiên mất đi cái giá trị lợi dụng rất nhiều. Vừa có thể nghiệm chứng được cái tên nằm vùng thực sự, lại có thể để cho Tiêu Tấn Nghiêm thông qua Phó Nhân mà biết được cái nỗi đau đớn cùng cực khi mà phát hiện ra người mình yêu nhất mưu sát mình. Chỉ đánh đổi cái chết một quân cờ mà đạt được nhất cư lượng tiện, chuyện này đối với Phục Luân mà nói chính là một chiêu tinh diệu. Nè, anh nói canh hồng cổ của dì rất là ngon, thế nên hôm nay tôi nói cùng là canh như hôm qua đó. Uống nhiều một chút đi, canh này nó còn tốt hơn cả thuốc đó. Dì mặt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa. Sau khi nói, bắt đầu cầm muỗng lên dùng bữa tối. Mà Tiêu Tấn Nghiêm ngồi ở phía đối diện, từ đầu cho đến cuối không nói lấy một câu. Sao anh không ăn chứ? Vì mặt tay hai mắt của Tiêu Tấn Nghiêm âm lạnh mà nhìn mình chằm chằm, trong lòng có một chút hoang mang. Ánh mắt ấy giống như cậu chính là một con quái vật. Tiêu Tấn Nghiêm đứng lên khỏi bàn, cầm lấy cái chén canh vừa nãy mà Diệp Mạc đặt xuống trước mặt của mình lên, kéo ghế rồi đi tới trước mặt của Diệp Mạc, cao tầm khó dò một mảnh âm hàn ở trên mặt. Diệp Mạc ngơ ngác nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đã đứng ở trước mặt của mình, hôn qua cười nói: Sao vậy lão Tiêu? Tiêu Tấn Nghiêm cúi người xuống, cầm lấy cái chén canh ở trong tay đặt nhẹ trước mặt của Diệp Mạc, nụ cười có một chút lạnh lẽo và âm trầm. Mạc Mạc à, nói thử tôi nghe xem, bên trong chén canh này, mà không, là bên trong canh mà mỗi ngày em thật là cẩn thận chuẩn bị cho tôi. Có gia vị gì trong đó chứ? Hai mặt của Tư Tân Nghiêm hơi híp lại, giống như là đang cười. Mấy ngón tay đặt ở trên bờ vai gầy nhỏ của Diệp Mạc, nhẹ nhàng gõ gõ, chờ đợi Diệp Mạc trả lời. Nụ cười qua nhã ở trên mặt của Diệp Mạc trong nháy mắt đã biến mất đi. Tia nhìn nhu quà trong nháy mắt đã biến mất đi hết thảy mọi sự ánh sáng. Diệp Mạc không một chút cảm xúc, chậm đặt cúi đầu, nhìn cái chén canh ở trong tay của mình, không nói được gì. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm chính là đang nói cho Diệp Mạc biết rằng hắn ta đã biết tất cả mọi chuyện. Mạc Mạc à, tại sao lại không nói chuyện chứ? Tiêu Tần Nghiêm vẫn là cười, nụ cười quỷ dị kia lại lạnh lạnh và trầm trầm. Nó khác thường, nhưng mà lời nói ra khỏi miệng thì lại cực kỳ ôn nhu. À, vậy thì để tôi hỏi một câu khác. Ở trong mắt Mạc Mạc em, Tiêu Tần Nghiêm tôi với một kẻ ngu đần, nó khác nhau ở chỗ nào chứ? Vì Mạc nắm chặt cái mùi ở trong tay của mình, mái tóc rủ xuống che khuất đi sự bi thương ở nơi tận đáy mắt của cậu. Vì Mạc vẫn cứ cúi đầu bất động không nói gì cả. Tôi biết làm không trả lời được. Nụ cười trên mặt của Tư Tân Nghiêm đột nhiên biến mất. Trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo, hờ hững. Hắn đem môi kề sát bên tai của Diệp Mạc, âm hèn mà thấp giọng nói. Bởi vì trong mắt của em, tôi cũng cái ngu đần, chẳng khác gì nhau cả. Diệp Mạc muốn phủ nhận, muốn bác bỏ. Cậu chưa từng có thể nghĩ tới một điều rằng sự tồn tại của Tư Tân Nghiêm ở trong lòng của cậu đã vượt qua mọi thứ rồi. Thanh âm đi đến nơi của họng lại bị Diệp Mạc mạnh mẽ nuốt ngược trở lại. Đã không cần thiết phải giải thích nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm cười khẩy hai tiếng, một lần nữa trở về ghế của mình ngồi xuống, đưa tay lên trên không trung vỗ tay một cái. Lúc này Mạnh Truyền Tân đã áp giải Phó Nhân, hai tay đều bị trói chặt ở phía sau mà đi vào trong phòng. Sau khi dừng chân, Mạnh Truyền Tân đập Phó Nhân một cước. Phó Nhân liền trầm một tiếng, mặt rập quỳ xuống. Tiêu Tần Nghiêm ung dung thông thả từ bên hông rút súng ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái nòng súng, thản nhiên nở ra một nụ cười nói: Mạc Mạc à, em biết đời này chuyện khiến tôi hối hận nhất là gì không chứ? Vì mặt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt ở Tiêu Tần Nghiêm có một cái lời ảo giác ôn hòa yên bình. Vì Mạc biết rất rõ, nếu như phần nỗi căm hận không đạt đến cực hạn rồi, Tiêu Tần Nghiêm sẽ không có cách biểu hiện quá mức bình tĩnh như vậy. Hay là giờ khắc này đây, trong cơ thể của Tiêu Tần Nghiêm, phần nỗi mạnh liệt đã bao phủ lên khắp toàn bộ lý trí của hắn ta. Hiện tại, Tiêu Tần Nghiêm giống như đã trở thành một người khác. Bởi vì không có lý trí, thế nên thái độ của hắn ta tỉnh táo cho đến khác thường. Liên tiếp bị phản bội cùng với lừa dối, Tiêu Tần Nghiêm vẫn cứ bất chấp bỏ qua hết thay mọi cái lời khuyên can chê trách của thuộc hạ để mà có thể kiên trì yêu Diệp Mạc. Hắn hết lần này cho đến lần khác đều tha thứ cho cái sự lừa dối của cậu. Tiêu Tần Nghiêm đã phát điên rồi. Mỗi khi mà Diệp Mạc ôm nhu dịu dàng nằm ở trong lòng ngực của hắn ta, nó yêu hắn, hắn lại dùng một cái tia lý trí cuối cùng để buộc bản thân của mình phải tin tưởng người con trai nằm ở trong lòng của mình. Thế nhưng kết quả, nam nhân này từ 2 tháng trước đã bắt đầu kế hoạch mưu sát hắn ta, mà bên trong 2 tháng qua vẫn không hề gián đoạn. Nói theo một cách khác, suốt 2 tháng qua, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ hành động đều là giả tạo, lừa dối. Ánh mắt của Diệp Mạc nhàn nhạt mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm, bình tĩnh hồi đáp: Đại khái chắc là yêu tôi. Tiêu Tần Nghiêm nở ra một nụ cười, tiếp đó nhấn khẩu súng lục ầm một tiếng ở trên bàn, trầm giọng nói: Không phải hoan gì yêu em, mà là hối hận vì đã kiên trì yêu em. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Trên mặt của Diệp Mạc đã không còn bất kỳ biểu lộ gì, khẽ cúi đầu nhìn mặt bàn. Giết tôi cũng được, dằn vặt tôi cũng được, tôi đều chấp nhận. Thiêu Tân Nghị bất ngờ gắng như tỉnh táo lại, cười khẽ hai tiếng rồi nói: Những câu này của em tôi đã sớm nghe chán rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên là giơ súng, quay về cái phía của phó nhân đang quỳ trên mặt đất, không chút lưu tình mà nã cho một phát súng. Tiếng súng nổ lớn đã khiến cho tim của Diệp Mặc đột ngột nhảy một cái, toàn bộ tế bào được hoảng sợ. Cậu mở to mắt ra, run rẩy mà quay phát đầu lại nhìn phó nhân đang ngã gục ở trên mặt đất. Bụng của phó nhân bị trúng một phát đạn, không lập tức chết đi mà đang đau đớn co giật ở trên mặt đất. Bởi vì miệng bị nhát kín nên không thể nào kêu lên được, chỉ trợn mắt ra, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Chỉ nhìn thôi là cũng biết hiện tại phó nhân có bao nhiêu thống khổ. Vì mà không có thương hại phó nhân, đã là thuộc hạ của Phục Lưng, phó nhân tất nhiên cũng đã làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng vì mà không thể nào chịu nổi cái cảnh máu chảy đầm đìa này, càng không có cách nào mà trơ mắt nhìn ra một sinh mạng đang sống sót. Tốt, từng chút một chết đi. Cảnh từng máu tươi tuôn ra từ cơ thể của phó nhân đã khiến cho toàn thân của Diệp Mặc đều khẽ run rẩy. Diệp Mặc cấp tốc quay mặt mình đi hướng khác, buộc chính mình không nhìn phó nhân đang dậy chết ở trên mặt đất nữa. Lão ta không phải là đồng bọn của em sao? Sao không xin tha cho lão chứ hả? Tiêu Tự Nghiêm thổi khói ở nơi đầu súng, âm u mà nhìn Diệp Mặc cười cười. Không phải, em rất là thiện lương, không đành lòng nhìn bất kỳ người nào chết đi trước mặt em hay sao? Diệp Mặc không nói gì, viên mắt nóng lên. Diệp Mặc cắn môi, vẫn là trầm mặc. Tiêu Tự Nghiêm lần thứ hai đứng dậy, đi tới trước mặt của Diệp Mặc, chuyển ra đứng sau lưng của Diệp Mặc, cúi người xuống, hai tay lướt qua vai của Diệp Mặc, từ trên xuống dưới nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, đem khẩu súng kia nhét vào trong tay của Diệp Mặc. Mặc Mặc à, khoe môi của Tiêu Tự Nghiêm ma sát ở bên tai của Diệp Mặc, thanh âm dị thường nhẹ nhàng. Cho lão ta một phát súng đi, chỉ cần lão chết tôi liền buông tha cho em. Thân thể của Diệp Mặc chấn động, sợ hãi to lớn đã xông lên đến tận đại não. Diệp Mặc liều mạng lắc đầu, cố gắng thu tay về, luôn miệng nói: Đừng như vậy mà, tôi không làm được đâu, anh tha cho tôi đi. Tiêu Tận Nghiêm gắt gào nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, đem một ngón tay của Diệp Mặc mạnh mẽ mà chống đỡ ở trên cò súng, sau đó đột nhiên giơ lên nhắm ngay phó nhân ở trên mặt đất. Không làm được sao? Tại sao lại không làm được chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm cười khẽ, giống như đang nói đến một cái chuyện không liên quan đến mình. Ngay cả người chồng cùng chung chăn sẽ gối với em, em cũng có thể hạ đậu thủ dược mà, tại sao lúc này lại có thể lùi bước chứ hả? Tiêu Tự Nghiêm nói xong đột nhiên đem một ngón tay của Diệp Mặc xuống. Không được! Diệp Mặc thét lớn, một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Tiêu Tự Nghiêm buông tay ra, thoải mái vỗ tay âm hiểm cười cười. Thật chuẩn đó, một phát súng lấy mãi. Diệp Mặc tự hồ như là mất hết khí lực, đứng hề người ra, miệng hay há kinh ngạc nhìn phó nhân đang nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích nữa. Cảm thấy dường như là quyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, chính mình lại giết người. Diệp Mặc đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh chạy đến trước mặt của phó nhân, ngồi xổm xuống run rẩy đưa tay tự thăm dò cái hơi thở của phó nhân. Kết quả không còn cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào nữa. Phó nhân thực sự đã chết rồi. Diệp Mặc sợ hãi đến ngồi sụp xuống đất, đưa tay che miệng, điên cuồng mà rơi lệ. Vậy cũng khóc sao? Thật vô dụng mà. Tiêu Tự Nghiêm, Diệp Mặc đứng lên, giơ tay lau lau cái khóe mắt. thấp giọng nức nở. Kết cục của tôi, hắn cũng giống như ông ta. Động thủ đi, tôi đã chuẩn bị để chết rồi. Tiêu Tận Nghiêm cười cả hai tiếng, thân thể hơi chấn động mà lùi lại mấy bước. Đủ các loại tâm tình bế tắc mạnh liệt dồn ứ ở trong lòng, không phát tiết ra cũng chẳng thể nào ẩn nhận được. Kỳ thực thì lẽ ra Tiêu Tận Nghiêm là phải nên dùng hết mọi thủ đoạn đê hèn để có thể dằn vặt hành hạ Diệp Mạc đến mức đau đến không muốn sống nữa. Thế nhưng trong giờ khắc này đây, Tiêu Tận Nghiêm đã chẳng còn muốn bùng nổ ra bất kỳ tâm tình gì, bởi vì hắn ta đã tuyệt vọng rồi. Đối với Diệp Mạc, triệt để tuyệt vọng. Một khắc nhìn thấy Diệp Mạc chính tay bỏ thuốc vào trong chén canh của hắn ta, hắn đã quyết định buông tay. Thi thể phó nhân được mang đi xử lý, Tiêu Tận Nghiêm mang theo Diệp Mạc đi tới phòng khách. Không phải muốn ly hôn sao? Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên nói. Đây ly hôn, tôi đã chuẩn bị thông cả rồi, chỉ cần em ký tên là có thể đi. Tiêu Tận Nghiêm mà không một chút cảm xúc nói xong, một người hầu đem mấy cái tờ giấy đặt thật là ngay ngắn ở dưới trên bàn kiến, đặt ngay trung tâm ở trong phòng khách. Dì Mặt liếc mắt một cái, quả thật đó chính là đơn ly hôn. Dì Mặt không nói một lời, da mặt không vui sướng cũng không đau thương, đi tới trước bàn, cầm bút lên không một chút do dự mà ký xuống tên của chính mình. Vì mà ký đến cái nét cuối cùng, Tiêu Tận Nghiêm có cảm giác giống như tâm của mình bị nứt ra làm đôi. Quả ra tình yêu mà mình như phát điên theo đuổi, ngoảnh đầu lại cái nhận được là một cái đòn giáng trời tối sầm mặt mũi. Ly hôn rồi, tấm thẻ này em có quyền nhận. Tiêu Tận Nghiêm ném một cái thẻ ngân hàng lên trên bàn, mặt không hề thay đổi mà nói. Mật khẩu giống như cái thẻ thác mà em đang dùng. Số tiền trong thẻ này đủ để cho em có thể sống quyền quật quý đến suốt đời. Vì mà trước sau không hề nói một lời, đưa tay cầm lấy cái tấm thẻ ngân hàng ở trên bàn, nắm ở trong lòng bàn tay, hai mắt hơi rũ xuống, cực kỳ bi thương. Lên lầu thu dọn hết tất cả mọi thứ để cho cô ta mang đi. Tiêu Tận Nghiêm tra lệnh lạnh lùng đối với một người hầu đứng bên cạnh. Sau đêm nay tôi không muốn nhìn thấy trong căn biệt thự này có sự xuất hiện bất kỳ đồ vật nào liên quan đến cô ta nữa. Không cần đâu mà, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Hiện tại tôi sẽ đi ngay. Dì Mặt đột nhiên mở miệng nói, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Mang tất cả những thứ đồ của tôi thiêu hủy hết đi. Dì Mặt nói xong cầm lấy một bản đơn ly hôn cả hai đều đã ký trên bàn, xoay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại kéo Dì Mặt lại. Khi Dì Mặt xoay người lại, Tiêu Tận Nghiêm cúi đầu mà không chút cảm xúc mà tháo cái sợi dây xích hình đầu lâu đã đeo trên tay hơn 2 năm kia xuống. Đây là món quà đầu tiên em tặng cho tôi, cũng là món quà duy nhất cho đến mãi tận bây giờ. Tôi đã giữ đó hơn 2 năm rồi đó. Nói rồi Tiêu Tận Nghiêm nở ra một cái nụ cười tự diễu. Tôi biết em đã sống chẳng còn nhớ đâu, nhưng có điều cũng chẳng còn đáng kể nữa. Tiêu Tận Nghiêm đưa tay đeo nó vào trong cổ tay của Diệp Mạc, tiếp tục nói. Dây xích tay này giật nguyên nguyên chủ cũng đại biểu rằng tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc thêm một lần nào nữa đâu. Diệp Mạc nhìn cái sợi dây xích tay kia, viền mắt lại truyền trở nên mơ hồ tỏa nhiệt. Làm sao mà cậu ta không nhớ nó chứ? Chính là cậu lúc trước để bỏ trốn cùng với Lạc Tần Thiên đã tiện tay vẽ vào một cái cửa hàng nhỏ ven đường, mua một sợi xích rẻ tiền này tặng cho Tiêu Tận Nghiêm để có thể kéo dài thời gian Thế mà Tiêu Tân Nghiêm đã đeo nó hơn tận 2 năm, vẫn xem nó giống như là trân bảo. Bất kể lãng ta có phẫn nộ, căm hận cậu tới mức nào đi chăng nữa, sợi dây xích này đây như là không thay đổi mà đeo trên tay của hắn ta, chưa từng một lần tháo xuống. Hiện tại nó đã được gỡ xuống rồi, thật sự xác nhận rằng tất cả đã kết thúc rồi. Em không cần lo, tôi sẽ giống như trước đây đâu. Nói một đằng, làm một nẻo mà đi tìm em. Tiêu Tần Nghiêm sắc mặt bình tĩnh mà nói, từ ngày năm cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này với em đó. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt của em nữa. Vì mặt vẫn luôn cho rằng cả đời này của cậu, chuyện đau đớn nhất là khi bản thân nói ra thân phận thực sự, lại bị Tiêu Tần Nghiêm tự tay nã cho một phát súng. Quả ra là không phải. Chuyện thật sự khiến cho tim của cậu đau như dao cắt, đau đớn đến không thể nào hô hấp chính là cái câu nói này. Không muốn nhìn thấy cậu nữa, có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa rồi. Vậy tạm biệt. Vì mặt cúi đầu, cố gắng không để cho Tiêu Tân Nghiêm thấy được cái vẻ mặt yếu đuối rơi lệ của cậu, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng khách. Bầu trời âm u, mưa phùn rơi. Vì mà sau khi rời khỏi phòng khách, một người hầu thiện lương liền đánh lúc đưa cho Diệp Mặc một cái dù, an ủi cậu vài câu. Nhưng tự hồ như là sợ bị người khác nhìn thấy, nói xong vài câu liền nhanh chóng lui vào. Sắc trời đã tối, Diệp Mặc cha dù đi trong mưa. Sau khi ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự, Diệp Mặc quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt đau thương. Cùng Tiêu Tân Nghiêm dây dưa tận 2 đời, kết cục khi ra đi lại có thể yên tĩnh đến như thế. Những dây dưa cay đắng ngọt ngào ở trong quá khứ ấy, ấy vậy mà chỉ cần một cái tờ đơn ly hôn thôi liền có thể triệt để mà cắt đứt đi hoàn toàn. Mưa từ từ cũng lớn dần, gió tôi càng lúc càng mạnh. Vì mà không quay lại để tìm cái chiếc ô bị gió thổi đi mất, hai mắt trống rỗng vô định mà đi trên đường. Tờ đơn ly hôn cùng với cái tấm thẻ ngân hàng kia chẳng biết từ lúc nào cũng đã mất rồi. Hai tay từ lâu đã trống trơn. Cái chết có thể đến đúng như trong dự liệu của cậu. Vì mà cảm thấy thực sự mệt mỏi, cậu ngồi xuống trên thềm đá ven đường. Trên khuôn mặt bị thương, nước mưa tạt ướt đẫm, chen lẫn với nước mắt nóng hổi. Sợi dây ràng buộc này có thể thực sự cứ như vậy mà đứt đoạn đi mất. Thần ca, chuyện gì? Đã liên hệ đến bác sĩ do dung quốc tế rồi. Ngày mai ông ta sẽ đến đây. Mạnh Truyền Tân đứng phía sau của Tư Tân Nghiêm rốt cuộc lại không nhìn được nữa mà mở miệng nói, từ nửa giờ trước vì mặt trời đi cho đến tận bây giờ, Tư Tân Nghiêm mặt vẫn là không một chút cảm xúc, ngồi trên ghế salon cứ ngồi như một cái máy, không làm gì mà cũng chẳng nói gì, cả người giống như một cái xác chết di động. Tiêu Tần Nghiêm thật là bình tĩnh, nhưng mà không có nghĩa là thủ hạ của hắn ta cũng bình tĩnh được như vậy. Thuốc ngay lập tức đã được mang đi xét nghiệm. Nếu đúng như lời của phó nhân nói, không có cách nào cứu chữa được, và những cái thủ hạ kia của Tiêu Tần Nghiêm sợ rằng còn quản loạn hơn cả chính bản thân của Tiêu Tần Nghiêm nữa. Tiêu Tần Nghiêm hiện tại vẫn là còn chưa có dấu hiệu sắp chết nào, thế nên tất cả mọi người ở trong lòng lúc này mới không quá mức rối như là tơ giò. Tôi biết rồi. Tiêu Tần Nghiêm hờ hững đáp lại một câu, đứng dậy đi lên trên lầu. Không có nói chuyện gì quan trọng thì đừng đến đây làm phiền tôi. Khi mà Tiêu Tần Nghiêm trở lại phòng ngủ mới phát hiện ra rằng khung cảnh ở trong phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tốc độ làm việc của người hầu rất là nhanh, không tới nửa giờ liền dọn dẹp xong toàn bộ đồ đạc của Diệp Mạc cùng với tất cả những cái vật dụng có liên quan đến Diệp Mạc. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tân Nghiêm lại cảm thấy thật là xa lạ. Hắn ta trước nay đã không hề mất công trang trí phòng ngủ, tất cả mọi thứ đều là do Diệp Mạc chuẩn bị. Phong cách bên trong, bầu không khí được xây dựng đều là theo tính cách và sở thích của Diệp Mạc. Hiện tại, những bức tranh sơn dầu Diệp Mặc yêu thích được treo trên tường kia đều bị thay đổi. Thậm chí là chiếc ra trải giường và bộ gối màu trắng cũng đều bị đổi thành màu đen kịch thuộc về riêng Tiêu Tân Nghiêm hắn ta. Nhìn xung quanh căn phòng ngủ, chẳng còn nhìn thấy bất kỳ đồ dùng nào của Diệp Mặc, thậm chí lại không còn cảm giác được một chút hơi thở nào chứng minh được cái sự tồn tại của Diệp Mặc. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo đến mức dị thường. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên giường, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn vào tấm thảm. Giữa hai lông mày một mảnh âm hàn. Có thể nguyên nhân là do độc tố bên trong. Tiêu Tận Nghiêm có cảm giác là mình thực sự đang cách cái chết không còn xa nữa rồi. Nhưng mặc dù có thông khổ đến như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Tận Nghiêm cũng lại không có hối hận đã ly hôn với Diệp Mạc. Có thể hắn ta vẫn khó có thể khống chế được cái cảm giác muốn đi tìm cậu. Thế nhưng hắn ta quyết là sẽ không có lặp lại mà tự chấp nhận thấp hèn đi tìm Diệp Mạc. Hiện tại hắn ta xác định rất là rõ ràng, hắn đối với Diệp Mạc căm hận lại còn nhiều hơn cả yêu. Hắn ta thật sự hận cậu là không thể chết, hận là không thể nào tự tay xé nát cậu ra. Nằm lì trên giường mãi cho đến tận nửa đêm, Tiêu Tân Nghiêm vẫn là chưa khép mắt lại ngủ. Cuối cùng hắn ta rời giường, sai người mang tới mấy chai rượu, ngồi đầu giường ngửa cổ lên uống một mình. Sau đêm này hắn ta sẽ trở lại là một Tiêu Tân Nghiêm của 2 năm về trước, không bị bất kỳ cái thứ tình cảm nào ràng buộc, sống một cách tức là tùy tiện và hung tàn, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm độc ác, càng thêm máu lạnh vô tình. Bất kể là ai, chỉ cần là cản đường hắn ta thôi, hắn ta sẽ lập tức ra tay giết rất là nhẹ nhàng. Tiêu Tân Nghiêm ngủ một giấc thẳng đến tận trưa hôm sau mới bị cái cuộc gọi thủa Mạnh Truyền Tân đánh thức. Đi xuống lầu, Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra mấy cái tên thủ hạ thân tín của hắn ta đều tập trung ở trong phòng khách. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn hắn ta, trên mặt không hẹn mà đều lộ ra một cái sự lo lắng cùng với hoảng sợ. Kết quả xét nghiệm thuốc coi rồi sao? Tiêu Tân Nghiêm ngồi trên ghế salon chính giữa mặt, rất là bình thản mà mở miệng nói. Nhìn sắc mặt của các người, hẳn là tôi chẳng còn cứu nổi có đúng không chứ? Tiêu Tân Nghiêm tỏ ra bình tĩnh hơn cái đám người Trình Tử Thâm rất là nhiều. Hắn ta tùy ý phất tay một cái, tất cả mọi người đừng ngồi xuống, mà những người hầu bên trong phòng khách cũng lập tức thức thời mà rời đi. Đã lập ra nhóm nghiên cứu gồm các bác sĩ hàng đầu. Hiện tại bọn họ là đang ngày đêm nghiên cứu cái cách để giải độc. Tin rằng là không bao lâu nữa, tôi không phải là đứa con nít 3 tuổi. Tiêu Tận Nghiệm ngắt lời của Trình Tử Tâm, bật một điếu thuốc rồi đưa lên trên môi, thanh âm vẫn cứ vô cùng bình tĩnh. Nói ra xem đi, có phải là tôi đã không cứu chữa được không? Từ trong miệng của phó nhân, Tiêu Tân Nghiêm đã hiểu được đại khái tác dụng của cái loại thuốc mà Diệp Mặc bỏ vào cho hắn ta. Trong tay của Phục Luân có rất nhiều cái loại thuốc cổ quái và kỳ lạ. Rất nhiều người có thế lực thuộc về các tổ chức hắc ám đều đã bị hắn ta ám hại. Có người thậm chí là chết một cách không rõ ràng. Tiêu Tân Nghiêm biết rõ phó nhân là không có nói dối, Phục Luân muốn hạ độc dược vào người của hắn ta, dĩ nhiên sẽ không để có hắn ta bất kỳ cái con đường nào sống sót. Không hẳn đâu. Trình Tư Thầm sắc mặt phức tạp mà nói. Hiện tại cậu không có biểu hiện của bệnh trạng, có thể là liều lượng ở thuốc ở trong người của cậu là không đủ. Đám người Trình Tư Thầm chờ suốt đêm để biết được những cái thông tin liên quan đến thuốc này. Khi mà bọn họ nhận ra Tiêu Tân Nghiêm không có biểu hiện suy nhược, trong lòng thở phào thầm nghĩ, chắc là liều lượng thuốc của Tiêu Tân Nghiêm ăn vào là hoàn toàn không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà bọn họ cũng rất là lo lắng. Lo lắng là bởi vì thuốc kia vậy là chưa có phát dụng ra được tác dụng thực sự. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa thôi, Tiêu Tân Nghiêm sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí là thổ huyết, sau đó từng nội tạng trong cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt. Hiện giờ tôi vẫn là chưa có cảm giác có dấu hiệu sắp chết, các người làm thế làm gì chứ? không có cần thiết vì cái chuyện này mà hao tâm tổn sức đâu. Nếu như thật sự tôi không thể nào cứu chữa được nữa, thì các người cho dù có cố gắng cách mấy cũng là phí công mà thôi. Trước khi chết, tôi sẽ lập tức xử lý hết tất cả công việc. Thế nên các người lại không cần phải làm 3 lần 4 lượt chạy tới đây để hội nghị đâu. Đối với cái chết, Tiêu Tân Nghiêm cũng đã không có bất kỳ sợ hãi nào. Hoặc có lẽ là hắn ta không bạn không biết cái chết có vị như thế nào. Hắn sống ở trên vạn người, khinh thường tất cả, bao gồm cả cái chết. Thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm cùng với Tiêu Tân Nghiêm có 2 cái tâm thái hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt của bọn họ, Tiêu Tân Nghiêm biến mất liền đại diện cho 2 đạo hắc bạch biến chuyển. Bất kể là thế lực của Hắc Ám ở Đông Nam Á hay là tập đoàn thương mại quan sát, đều sẽ rơi vào bên trong tình trạng hỗn loạn xưa nay chưa từng có. Trên thế gian này, ngoài trừ Tiêu Tân Nghiêm, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể điều động được tất cả những cái việc này. Đám người Trình Tư Thâm một lần nữa khuyên can, cuối cùng Tiêu Tân Nghiêm đã đồng ý đi đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Các loại thiết bị đo lường gần như là đem khắp toàn thân của Tiêu Tân Nghiêm từ bên trên xuống dưới, mỗi một tế bào máu từng nơi đều kiểm tra thật là kỹ càng. Kết quả cái gì cũng không tra ra. Dựa theo lời của phó nhân thú tội trước lúc mà chết, lẽ trình độ y học hiện nay rất khó có thể nào để tra ra bất kỳ cái vấn đề nào trên thân thể khi mà trúng phải cái loại độc dược này. Thế nên thu hạ của Tiêu Tân Nghiêm không có dám lời là. Một bên tự an ủi rằng chắc là liều lượng độc dược ở trong người của Tiêu Tân Nghiêm vẫn chưa đủ để gây tử vong. Một bên thì tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc. Tiêu Tân Nghiêm ở bệnh viện gặp phải được Diệp Thần Tuấn, chạm mặt nhau chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn nhau thôi, không hề biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ là thời điểm sượt qua người của nhau, Diệp Thần Tuấn lành lạnh nói một câu: "Tiểu Tuyền, đây nằm ở phòng bệnh phổ thông ít ít đó." Nói xong không chờ Tiêu Tân Nghiêm có phản ứng, Diệp Thần Tuấn bước đi mà không quay đầu lại. Diệp Thần Tuấn sau khi biết Diệp Mạch đã ly hôn với Tiêu Tân Nghiêm, lập tức chạy đến cái căn nhà trước đây mà Diệp Mạch ở. Sau đó nhìn thấy Diệp Mạch toàn thân ướt đẫm, ngất xỉu bên trong phòng khách. Diệp Mạch sốt rất là cao, Diệp Thần Tuấn cấp tốc đem Diệp Mạch chạy đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho Diệp Mạch. Hơn nửa ngày trời, cơn sốt của Diệp Mạch mới có thể thuyên giảm bớt đi, nhưng sắc mặt vẫn là tiều tụy đến đáng sợ, giống như người sắp chết vậy. Bác sĩ nói cho Diệp Thần Tuấn biết, thân thể của Diệp Mạch suy yếu đến vậy không chỉ là nguyên nhân là do quá mệt mỏi, mà cũng là có thể do ý chí sinh tồn của Diệp Mạch gần như là không còn nữa rồi, dẫn đến cơ năng thân thể hoạt động rất là chậm. Bác sĩ không có cách nào mà đưa ra được đáp án rõ ràng, chỉ có thể đề nghị ở lại bệnh viện mà tiếp tục theo dõi. Khi thấy rõ người đẩy cửa bước vào là Tiêu Tân Nghiêm, khuôn mặt tiêu tụy ảm đạm của Diệp Mạch liền hiện lên một tia vui sướng. Cậu ngồi thẳng người dậy, trong cái đôi mắt suy yếu tràn đầy chờ mong mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. "Anh ấy đến thăm cậu rồi. Cho dù là có hận cậu như đến như thế nào đi chăng nữa, bất kể là anh ấy nói ra là không muốn nhìn thấy mặt của mình nữa, anh ấy vậy là không kiềm chế được mong muốn mà đến tìm cậu." Tiêu Tân Nghiêm mặt không một chút cảm xúc đi thấy bên giường của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng hồi lâu rồi cười lại một tiếng: "Bị sốt sao? Báo ứng quả thật là đến nhanh thật đó. Nhưng có điều mức độ này là quá nhẹ đi. Bị sốt đó so với trúng độc, căn bản nó chẳng có là một cái thứ gì cả, đúng không chứ?" Tiêu Tân Nghiêm vô tình xé nát tan đi trái tim đang đầy chờ mong của Diệp Mạc. Diệp Mạc một lần nữa lại cúi đầu, ánh mắt thương trầm, không nói một lời. "Hey, có thể tôi chẳng sống được bao lâu nữa đâu." Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên ngồi bên giường của Diệp Mạc, thanh âm âm lạnh khủng bố: "Không vui sao? Rốt cuộc thì em đã báo thù thành công cho em gái của em rồi đó hả?" "Anh đi đi, Tiêu Tân Nghiêm mà, tôi muốn nghỉ ngơi." Diệp Mạc quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: chúng ta chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Vì sau này đừng nên gặp mặt nhau nữa thì sẽ tốt hơn đó. Gần như thanh âm của Diệp Mạc đã lạc hẳn đi. Đột nhiên Tiêu Tân Nghiêm đưa tay bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, ấn đầu của Diệp Mạc lên trên vách tường ở phía sau, thậm chí lại còn phát ra cái tiếng động va chạm. Cùng mẹ đó, cái đó còn cần tôi với em hay sao chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm quát lên, ánh mắt có giả vờ bình tĩnh đến như thế nào đi chăng nữa cũng đã không thể nào quên đi cái nỗi căm hận cùng với phẫn nộ đối với Diệp Mạc. Hắn có thể sắp chết rồi, vậy mà cái tên nam nhân này lại có thể thờ ơ không động lòng. Tiện nhân này, đồ chó quan này, hắn ta yêu cầu đến liều lĩnh, vậy mà đến cho tận của bây giờ mới chợt nhận ra rằng tất cả những cái việc này đều là do Tiêu Tân Nghiêm hắn ta thực sự quá ngu ngốc. Nghe nói người bị sốt ở nơi đó so với thường ngày đều là ham muốn mạnh hơn tôi. Tôi cùng mẹ nó đều là muốn nhìn thử xem một chút có phải là thật hay không đó. Tiêu Tận Nghiêm nhếch miệng rồi cười cười nói, một tay lại còn đột nhiên kéo quần bệnh nhân của Diệp Mạc xuống, ngón tay dán vào bên trong mà luồn vào phía sau của Diệp Mạc. Đừng mà, chuyện này nè, nơi đây chính là bệnh viện đó. Diệp Mạc khó nhọc mở miệng nói. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên thả tay ra, bàn tay ở phía sau của Diệp Mạc cũng rút về. Diệp Mạc bị một cái luồng lực đẩy ngã ở trên giường. Tiêu Tận Nghiêm lại càng thêm giận dữ, nở ra một nụ cười hung tợn. Em cho rằng tôi cùng mẹ đó để có ham muốn với em à hả? Diệp Mạc một lần nữa ngồi dậy, cúi đầu, miệng môi trắng như không đỏ gì. Thái độ của Diệp Mạc đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm một lần nữa gần như là mất hết đi sự khống chế. Hắn ngày đó có thể lấy cái trạng thái bình tĩnh dị thường cùng với Diệp Mạc ly hôn là bởi vì ngày đó phẫn hờn ở trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn tâm lý chịu đựng của hắn ta. Tâm trí tan dở đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm không còn một chút khí lực nào để mà theo đuổi án trách. Nhưng mà hiện tại không giận, cái cảm giác phẫn nộ cùng với căm hận nó bế tắc ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm đang từng chút một mà phát tiết ra bên ngoài. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên nắm lấy cổ tay của Diệp Mạc, nhìn qua cái chiếc xích tay đầu lâu kia, âm hiểm chăm chọc mà cười nói. Không phải em là hận tôi hay sao chứ hả? Tại sao không ném cái sợi xích tay này đi cho rồi đi? Lẽ nào đã nghe thông suốt qua cái sợi xích tay này là cái thứ chứng minh cho cái sự ngu xuẩn của Tiêu Tân Nghiêm tôi suốt 2 năm qua chứ hả? Thay Diệp Mạc nhưng khi giữ im lặng như cũ, phẫn nộ của Tiêu Tân Nghiêm đã đạt đến đỉnh rồi. Hắn ta lấy cái sợi dây xích từng chút một mà kéo một cái, khiến cho sợi xích tay kia gãy vỡ đi. Hạt châu đến trên mặt đầu lâu, nó văng ra tung té trên mặt đất, tí tách dậy lên lăn tăn hướng khắp xung quanh. Vì mặt rốt cuộc lại không thể nào có phản ứng nữa được rồi, cậu đã thiếu tinh nghiêm ra vừa dàng xuống giường, ngồi xổm ở trên mặt đất, vừa dàng nhặt lấy những cái hạt châu tử kia. Đây là cái món đồ duy nhất mà còn lại trên người của cậu có liên quan đến Tiêu Tân Nghiêm. Bất kể là sợi xích tay này có ra mặt đến mức nào đi chăng nữa thì nó đều đã chứng kiến những cái ân oán triền miên giữa cậu và Tiêu Tân Nghiêm một thời gian dài như vậy. Nó đã được đeo trên cổ tay của Tiêu Tân Nghiêm gần 3 năm trời nay rồi. Để khi mà Diệp Mạc nhìn thấy cái sợi xích tay này, liền nhớ tới cái sự sủng ái mà Tiêu Tân Nghiêm đã từng dành cho cậu. Cậu bây giờ đã chẳng còn là gì nữa rồi. Người thân, người yêu, tất cả đều đã rời bỏ cậu. Sợi xích tay này chính là cái vật duy nhất còn sót lại mà cậu còn giữ được, là vật cuối cùng để mà trước khi chết đi cậu có thể cảm nhận được một chút ấm áp cho hơi mệt của mình. Hồi ức cuối cùng này cậu cũng không muốn cứ như vậy mà có thể mất đi. Có mấy hạt châu nó lăn vào bên trong dưới gầm giường. Vì mặt quỳ nửa người, mặt gần như là cúi sát vào trên mặt đất. Thật là chật vật, đưa tay vào dưới gầm giường mà mò tìm. Nhìn thấy bóng người gầy nhỏ kia trên mặt đất, Tiêu Tân Nghiêm bao nhiêu năm nay đều như vậy lần đầu tiên có kích động đến muốn khóc. Nhưng hắn ta lại chỉ càng thêm hận mệt thôi. Tôi cho biết, Diệp Mạc à? Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt lên nắm đấm, quay về phía của Diệp Mạc đang còn quỳ rạp ở trên mặt đất, tàn nhẫn mà lớn tiếng nói. Tôi đã nói, không lại đến tìm em. Không phải là tôi chỉ muốn em tránh tôi ra xa thật sao mà thôi, mà tôi lại còn muốn cho em biết khỏi thế giới của Tiêu Tân Nghiêm tôi nữa. Còn nữa, bệnh viện này là thuộc viện quan sát đó. Thế nên từ bây giờ, tôi ra lệnh cho em mau lập tức bật cút khỏi bệnh viện này đi. Tiêu Tân Nghiêm nói xong, xoay người đạp cửa mà đi. Diệp Mặc ngồi thừ trên mặt đất, nước mắt từ khoe mì chậm ra mà chảy xuống. Đưa tay lau mắt, Diệp Mặc tiếp tục đưa tay xuống gầm giường để mà tìm kiếm. Sau khi mà thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm nghiên cứu ra được cái thành phần tạo nên thuốc cùng với tác hại của thuốc đối với Tiêu Tân Nghiêm, tất cả đều vô cùng lo lắng. Bởi vì những cái chuyên gia nghiên cứu kia nói rằng nếu như qua từ Tiêu Tân Nghiêm đã sử dụng cái loại thuốc này trong khoảng một thời gian dài đến 2 tháng thì chẳng có khác nào là mắc phải chứng ung thư thời kỳ cuối, không cách nào cứu chữa được. Nếu như có khác biệt thì đó là cái bệnh ung thư, còn có thể thông qua quá liệu kéo dài được thêm một chút tuổi thọ. Còn nếu như nhiễm phải chất kích độc này đủ liều lượng thì chỉ có cách duy nhất là chờ chết, không thuốc nào cứu nổi. Một khi mà độc tố phát tác rồi, cơ thể sẽ lập tức suy kiệt rất nhanh, thậm chí có dùng thuốc gì để chăng nữa cũng không hỗ trợ được. Vì đám người trên Tư Thâm cực lực khuyên ngăn, nên rút cuộc Tiêu Tân Nghiêm đồng ý nằm viện để có thể tiến hành kiểm tra toàn diện. Điều duy nhất hiện tại bọn họ chờ đợi chính là độc tố tích lũy trong cơ thể của Tiêu Tân Nghiêm không đủ liều lượng. Nếu như vậy thì ít nhất còn có thể thông qua điều trị từng chút một để mà triệt tiêu độc tố trong người quán ta. Nhưng mà nếu như gần như không có ai dám tiếp tục mà nghĩ tới nữa rồi, tất cả mọi người đều quay xung quanh Tiêu Tân Nghiêm điên cuồng bận rộn. Còn Tiêu Tân Nghiêm ngoài trừ nằm viện theo dõi thì mỗi ngày đều làm việc bình thường, thông qua mạng truyền tân trực tiếp đem đến bệnh viện cho hắn ta các loại văn kiện thương mại của quan sát để Tiêu Tân Nghiêm có thể giải quyết. Bản thân của Tiêu Tân Nghiêm cũng là không có cảm giác cơ thể mình đang suy kiệt lắm, nên với những cái kiểm tra chữa bệnh linh tinh kia, hắn ta hoàn toàn là không để ý. Chẳng qua vì không có muốn thủ hạ của hắn ta vì quá lo lắng đến cuốn cả lên, nên hắn ta mới miễn cưỡng mà ở lại bệnh viện này. Chờ khi mà kết quả xét nghiệm hàm lượng độc tố lưu ở trong cơ thể là bao nhiêu, sau đó sẽ xuất viện. Tiêu Tân Nghiêm đồng ý nằm viện kỳ thực là bởi vì Diệp Mạc cũng đang ở cái nơi này. Đương nhiên bản thân của Tiêu Tân Nghiêm không muốn thừa nhận chính mình đối với Diệp Mạc có bao nhiêu lưu luyến. Lần cuối cùng Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc gặp nhau chính là cái lần mà Diệp Mạc ở trong phòng bệnh đó. Thời gian cách đây đã 3 ngày. Tiêu Tân Nghiêm lần thứ hai đi tới trước cửa phòng bệnh của Diệp Mạc, bởi vì hắn ta muốn đến để có thể lăng nhục Diệp Mạc một lần nữa. Càng hoặc là muốn lăng nhục Diệp Mạc chỉ là cái lý do để cho Tiêu Tân Nghiêm tự tìm ra lý do cho chính mình để đi gặp Diệp Mạc. Nhìn xuyên qua ở trên cửa kính pha lê, Tiêu Tân Nghiêm mới chợt phát hiện ra rằng người trong bệnh viện này ở bên trong đã thay đổi rồi. Hắn ta hỏi y tá thì y tá trả lời cho Tiêu Tân Nghiêm biết rằng 3 ngày trước Diệp Mạc đã rời đi rồi. Chính là vào cái buổi chiều hôm đó khi mà Tiêu Tân Nghiêm nói là muốn Diệp Mạc cút khỏi cái bệnh viện này. Nếu không phải y tá nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết thời gian Diệp Mạc rời đi, hẳn là hắn ta sẽ quên mất rằng chính hắn ta đã tự mình đuổi Diệp Mạc ra khỏi bệnh viện. Sau khi trở lại phòng bệnh của mình, Tiêu Tân Nghiêm tiếp tục công việc thường ngày của mình, mở máy tính rồi bắt đầu làm việc. Mặt không một chút biểu lộ cảm xúc nào đã khiến cho người ta không thể nào biết được rốt cuộc bây giờ hắn ta đang thực sự nghĩ cái gì. Sau khi đi hôn với Diệp Mạc Tiêu Tuyền Nghiêm giống như là trở thành một cái con người khác vậy. Hắn ta không hề cười, xử lý công việc lại càng thêm quả đoán và tàn nhẫn tuyệt tình. Giống như một cái cỗ máy không có cảm xúc, tự mình giải quyết một số lượng công việc kinh người, điên cuồng mà làm việc, không kể ngày kể đêm, bày mưu tính kế, không chỉ có quan sát, mà cả các loại việc ở địa bàn Đông Nam Á cũng đều phải giải quyết gọn gàng, để khi mà hắn ta đột ngột chết đi rồi, thì giang sơn của hắn ta cũng sẽ không có sụp đổ ngay lập tức. Kết quả đã có rồi. Tay Uy Cường kích động đến mức là thậm chí quên cả gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng bệnh của Tư Tư Nghiêm, thở hồng hộc. Nhưng vẻ mặt thì mừng như là điên mà nói: Tân ca, độc tố trong người của anh lại không đủ để trí mạng. Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt âm lạnh, không có biểu hiện ra một chút nào kinh ngạc, ngẩng đầu lên, mặt không một chút thay đổi, rồi nói: Đợi cô thêm một chút đi. Thật mà. Tay Uy Cường gật gật đầu rồi rút gật. Sau khi mà thiết tức đã từ từ bình tĩnh trở lại, thì mới cười trần thuộc mà nói: Trình ca báo gọi điện thoại báo cho Tấn ca đó, nhưng mà tôi thì lại nhất định là phải chạy tới bệnh để chính miệng mình đem cái tin tốt lành này nói cho. Trọng điểm đi. Tiêu Tận Nghiêm thanh âm lại càng thêm âm lạnh. Tay Uy Cường lập tức thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, rồi nghiêm túc nói: Bởi vì bản thân có loại thuốc kia rất là đặc biệt, nếu như đi dùng đủ liều lượng này thì sẽ không dễ chết người. Kỹ thuật chữa bệnh hiện nay cũng là không thể nào đo lường ra được chính xác lượng độc tố ở trong người con là bao nhiêu. Nhưng mà họ nói rằng sau khi mà kiểm tra thì trong máu của Tấn ca là không hề có bất kỳ thành phần nào liên quan đến cái loại thuốc kia. Thế nên hiện tại chỉ có thể xác định được là lượng thuốc cái tên tiểu tử kia cho anh uống chính là hoàn toàn không đủ để có thể gây ra tổn thương cho Tấn ca. Lúc trước cũng may mà phát hiện đúng lúc đó, nếu không thì tôi biết rồi. Tiêu Tịnh Nghiêm ngắt lời của Tay Uy Cường, tầm mắt một lần nữa lại trở lại trên màn hình máy vi tính, lạnh lùng nói: Cậu đi ngoài đi, thuận tiện đem cái tin tức này mà lập tức phát tán ra ngoài. Như vậy cái tin đồn lúc trước Phục Luân đã tung ra rằng tôi sắp chết sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Phải. Tay Uy Cường sau khi rời đi rồi, Tiêu Tịnh Nghiêm liền uể oải mà dựa đầu vào trong đầu giường, nhắm mắt lại, thần sắc phức tạp. Hắn sẽ không chết, nam nhân kia hao tổn bao nhiêu tâm cơ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào báo tu thành công được. Tiêu Tịnh Nghiêm tự giễu rồi tự cười lạnh một tiếng, giống như đang mỉa mai chính mình cho đến tận bây giờ vẫn là còn nhớ tới Diệt Mạc. Kẻ lừa dối, kẻ phản bội ấy từ lâu đã không còn liên quan đến hắn ta nữa rồi. Tiêu Tịnh Nghiêm nhanh chóng xuất viện, rồi bắt đầu phong cách sinh hoạt của trước đây, là trước khi quen biết Diệp Mạc. Đây mới chính thực sự là Tiêu Tịnh Nghiêm, lạnh lùng, nghiêm nghị, xử phạt tàn nhẫn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất kỳ người nào cũng đều không thể nào làm kháng nghị lại được hắn ta. Sống ở trong thế giới đen tối hung tàn, dối trá tràn đầy những cái âm mưu toan tính, không gì chen vào trong thế giới của hắn ta được. Tiếp tục như vậy mà sống, lạnh lẽo, cô độc. Không ai dám nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ kia của Tiêu Tịnh Nghiêm, lại càng không có người nào dám bàn luận về cái người con trai đã từng xuất hiện ở trong cuộc hôn nhân đối với Tiêu Tịnh Nghiêm. Giống như tất cả đều chưa từng tồn tại, cái tên ấy hoàn toàn trở thành một cái tên cấm kỵ đối với Tiêu Tịnh Nghiêm. Không chỉ riêng gì những thu hạ của Tiêu Tịnh Nghiêm, mà giới truyền thông cũng chẳng có dám đưa tin về cái chuyện ly hôn của Tiêu Tịnh Nghiêm. Trong những buổi yến tiệc của các bậc danh nhân chính thương, Tiêu Tịnh Nghiêm ôm tình nhân trước đây của hắn ta làm nhu nhân, xuất hiện dưới những cái ánh đèn flash rọi vào. Hàng loạt scandal liên quan đến hắn ta và làm nhu nhân một lần nữa lại trở thành chủ đề nóng ở trên đầu bìa các tạp chí giải trí. Tiêu Tịnh Nghiêm không có phong sát truyền thông đưa những cái loại tin tức bát quái này giống như là trước đây nữa. Hắn ta thờ ơ, mặc kệ tất cả những cái thị phi ồn ào ấy. Sau khi ly hôn, Tiêu Tịnh Nghiêm rất là ít khi trở lại cái căn biệt thự cạnh biển kia. Đối với hắn ta mà nói, nơi đó đã chẳng còn là nhà của hắn ta nữa, mà chỉ là một cái địa điểm để hắn ta dừng chân nghỉ ngơi. Hoặc như Tiêu Tịnh Nghiêm đồng ý, thì bất kỳ một cái quán bar hay là phòng nghỉ khách sạn nào cũng đều có thể trở thành nhà ở trên danh nghĩa của hắn ta. Tối hôm nay, Tiêu Tịnh Nghiêm đi dự tiệc xã giao, có uống vào hơi là nhiều, cảm giác có một chút say, liền mệnh lệnh cho mạnh truyền thân lái xe đưa mình về cái căn biệt thự cạnh biển kia. Trên xe, Tiêu Tân Nghiêm dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt âm trầm mà nhìn ra bên ngoài xe. Ảnh hưởng của men rượu đã khiến cho trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm mất đi một phần hung tàn, lại nhiều hơn mấy phần bi thương và phiền muộn. Em ấy bây giờ như thế nào rồi chứ? Xe chạy được một nửa, Tiêu Tân Nghiêm được đột nhiên lại mở miệng, tầm mắt vẫn là nhàn nhạt nhìn ra ở bên ngoài cửa xe. Thanh âm có một chút mơ hồ, giống như là thuận tiện buộc miệng hỏi ra một chút. Mạnh Truyền Tân biết rõ em ấy mà Tiêu Tân Nghiêm ám chỉ là ai, liền thành thật mà đáp. Không có mệnh lệnh của Tân ca, người của Tu Hạ không giao điều tra, thế nên không rõ cho lắm. Tiêu Tân Nghiêm nhắm mắt lại, đưa tay xoa nắng mi tâm, không nói gì thêm. Trở lại biệt thự, Tiêu Tân Nghiêm vẫn như là một cái xác chết di động đi lên trên lầu. Sau khi tắm xong thì liền lên trên giường mà nằm, rõ ràng toàn thân đều rất là mệt mỏi, thế nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào cả. Tiêu Tân Nghiêm mở máy tính lên trên mạng một chút, rồi mới thật là chậm rãi nằm xuống giường. Căn phòng tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Tiêu Tân Nghiêm kéo chăn đắp lên trên người, xoay người nằm nghiêng sang một bên, mở to mắt dại ra mà nhìn qua bên cạnh trống trơn. Một hồi lâu mới thật là chậm rãi đưa tay ra xoa xoa bên cạnh giường không có ai. Động tác quỷ dị ấy, nó giống như có người nào đó đang nằm ở bên cạnh của hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm hơi dịch chuyển thân thể nhẹ nhàng, rồi ôm lấy chiếc ghế kia, gối kia, đem gò má áp vào trong gối, nhắm mắt lại tựa như là hít vào hơi ấm nào đó. Khóe miệng tôi là chậm rãi toát ra một cái tia thư thái, dường như chính là cảm thấy không đủ. Tiêu Tân Nghiêm lại càng ôm chặt cái chiếc gối kia sát vào trong lòng của mình hơn, ngón tay nhẹ nhàng trượt ở trên mặt gối, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên chiếc gối ở trong lòng ngực của mình. Cái cảm giác đó nó giống như nội tâm trống trải nhận được một chút an ủi. Khóe miệng của Tiêu Tân Nghiêm chậm rãi hiện lên một vệt cười yếu ớt, giống như người bị bệnh thần kinh từ từ tiến vào trong mộng đẹp. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, Di Mạch yên tĩnh nằm, hô hấp của ống thở đã được đeo trên mặt, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt trắng bệch giống như tờ giấy. Cậu khó nhọc cố gắng mở mắt mà nhìn lên trên cái chiếc tivi được treo ở trên cao đầu kia của phía bức tường. Trên màn hình tivi, Tiêu Tân Nghiêm ôm lấy Lâm Nhu Nhân mỹ lệ kiều diễm, trên mặt mang theo một cái nụ cười hờ hững khách sáo, bước đi trầm ổn ở trong một buổi thịnh yến xa qua lập đanh của các doanh nhân chính khách ở trong giới thượng lưu. Hắn ta như là cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm nghị ở một thế giới xa qua chói mắt mà cậu không thể nào giới cho tới được. Vì mặt cứ đờ ra như vậy mà nhìn, khuôn mặt hao gầy đã không còn một chút sức sống nào, nó giống như bị người bại liệt vậy, không có lấy một tia sáng sủa. Đôi mắt trong sáng từ lâu đã trở nên ảm đạm và xám xịt, thân thể gầy gò yếu ớt chỉ còn lại có da bọc xương mang trên người chằng chịt các thiết bị chữa bệnh. Trong phòng bệnh, ngoại trừ cái tiếng của tivi ra thì còn lại chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim bên cạnh đang nhỏ nhỏ vang lên, nó tựa như đang cố kéo dài hơi tàn của cậu. Sau khi Di Mạch về bệnh viện rồi, thân thể của cậu suy kiệt nhanh đến mức đáng sợ, tốc độ từng ngày lại càng tăng nhanh, đẩy Di Mạch đến kề sát bên bờ vực tử vong. Tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện đã dùng hết tất cả mọi biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào tra ra nguyên nhân khiến cho thân thể của Di Mạch suy kiệt nhanh đến như vậy. Diệp Thần Tuân đã vì Diệp Mạc mà liên hệ đến tất cả bác sĩ nổi tiếng ở các nước ngoài, không tiếc bất cứ giá nào mời bọn họ đến thành phố ít này để mà điều trị cho Diệp Mạc. Nhưng kết quả như là không có gì thay đổi. Bác sĩ khuyên Diệp Thần Tuấn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để lo hậu sự cho Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn đau lòng đến mức gần như là sắp bật khóc. Diệp Thần Tuấn đi vào trong phòng bệnh, liền lập tức tắt tivi đi. Anh biết Diệp Mạc vẫn còn yêu tha thiết cái kẻ tên là Thiếu Tân Nghiêm kia. xem những cái tin tức như vậy chắc chắn sẽ khiến cho Diệp Mạc đau khổ. Nè, trễ như vậy rồi xem vẫn còn xem tivi chứ? Diệp Thần Tuân bước tới trước giường của Diệp Mạc, đưa tay ra xoa xoa cái mái tóc của Diệp Mạc, rồi ôm nhu cười nói: Em đó, phải nghỉ ngơi cho thật là nhiều mới có thể mau chóng khỏe lại được, có biết chưa? Thường ca, vì mà khó khăn mở miệng nói, nhưng mà thanh âm phát ra rất là nhỏ: Xin lỗi, vì cuối cùng lại thành gánh nặng của anh rồi. Khờ quá, nói bậy. Diệp Thần Tuân lập tức nghiêm mặt nói: Gánh nặng cái gì chứ? Em chính là người thân thiết nhất ở trên đời này của Diệp Thần Tuấn anh. Tiêu Tuyền à, chờ khi nào em khỏe lại rồi đi, em đây còn phải tiếp tục đến công ty của anh để làm việc nữa đó. Tới lúc đó em vẫn chính là tên anh của em mà y, có nghe không? Diệp Mặc lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cố hết sức mà nói: Thường ca, thực cảm ơn anh. Diệp Thần Tuấn cùng với Diệp Mặc hàn huyên rất là lâu, cuối cùng Diệp Thần Tuấn định dự định rời đi rồi, đột nhiên bị phức tạp mà hỏi Diệp Mặc một câu: Tiêu Tuyền à, nếu như em muốn gặp Tiêu Tân Nghiêm, thần ca đây sẽ giúp cho em liên lạc với hắn ta. Dù sao cũng đã từng kết hôn rồi mà. Nếu như hắn ta biết hiện trạng của em hiện giờ, nhất định sẽ không thể thờ ơ mà không động lòng đâu. Vì mặt yếu ớt cười khổ: Thôi đi thần ca, anh ấy hiện giờ đang rất giận em đó, cứ như vậy thì tốt hơn. Diệp Thần Tuấn lại cảm thấy trong lòng của mình mặn đắng, cảm giác rất là khó chịu. Anh nhìn vào cái dáng vẻ tiêu tụy không còn sức sống của Diệp Mạc, vì mắt cay cay chua xót. Không phải anh không muốn rời đi ngay bây giờ, mà là vì anh không muốn để cho Diệp Mạc nhìn thấy cái bộ dạng thương tâm mà rơi lệ của mình trước mặt của Diệp Mạc. Tiêu Tuyền à, em nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày hôm mai anh sẽ quay lại thăm em. Thần ca, Diệp Mạc đột nhiên yếu ớt khó nhọc mà kêu lên một tiếng, mím môi hồi lâu mới thật là chậm rãi mà nói: Nếu em chết rồi, anh đừng có nói cho anh biết có được không chứ? Bất kể là anh ấy có hận em như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng mà. Em không muốn anh ấy là vì em mà đau khổ nữa. Diệp Thần Tuấn rời khỏi bệnh viện, nước mắt rốt cuộc đã dần đầy trên khóe mắt. Anh không thể nào mà tiếp nhận nổi cái sự thật này nữa. Khi một người con trai trong hiện lương mỹ hảo có một nụ cười trong sáng thuần khiết ấy, chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi khỏi thế giới này. Kỳ thực các loại thiết bị chữa bệnh này nó chẳng có một chút tác dụng nào đối với Diệp Mạc cả, thế nên Diệp Mạc không có định sẽ tiếp tục nằm viện. Cậu không muốn cái giây phút cuối cùng của cuộc đời mình nó tràn ngập cái mùi thuốc khử trùng và nó truyền dịch cứ như vậy mà chết đi, nên đã cầu xin Diệp Thuần Tấn đưa mình về nhà. Sáng hôm ấy, Diệp Thần Tú lên vì lạch đến đón Diệp Mạc xuất viện mà tới sớm hơn một chút. Tiêu Tuyền à, hôm nay thần ca đến đón em về nhà để ăn dưỡng đây. Diệp Thần Tuấn cười cười rồi đẩy cửa bước vào, đi tới bên cửa sổ rồi kéo màn ra. Từng sợi ánh nắng ban sớm chiếu vào, trên khuôn mặt không có một chút tơ máu nào của Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn đi tới bên đầu giường của Diệp Mạc ôn nhu nhẹ giọng nói: Tiêu Tuyền à, chúng ta về nhà nào. Bầu không khí nó tĩnh lặng quá mức đến như vậy đã khiến cho Diệp Thần Tuấn đột nhiên lại có một cái lời dự cảm xấu. Anh vội vàng đưa tay mà lấy lên thân thể của Diệp Mạc, hoảng sợ gọi lớn: Tiêu Tuyền á, em tỉnh lại đi, đừng có dọa thần ca mà. Tiểu Tuyền. Diệp Mạc hai mắt nhắm nghiền lại, vô thanh vô thức mà yên tĩnh tựa như một đứa trẻ trong giấc ngủ say. Diệp Thần Tuấn lại cảm thấy da đầu của mình tê dại đi. Khắp toàn thân từ trên đầu xuống dưới đều bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm chích kịch liệt, xoáy mạnh vào. Anh run rẩy mà nhìn tâm điện đồ bên cạnh giường. Trên màn hình đã hiện ra một đường thẳng rồi. Bác sĩ! Bác sĩ ạ! Diệp Thần Tuấn vội vã quay về phía cửa mà gọi lớn. Rất nhanh, mấy vị bác sĩ cùng với y tá liền chạy vào. Một vị bác sĩ nhanh chóng đi tới đầu giường của Diệp Mạc, dùng tay mở mi mắt của Diệp Mạc lấy chiếc đèn pin nhỏ rọi vào, phát hiện ra con người của Diệp Mạc đã mất hết ánh sáng. Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần Tuấn rồi lắc đầu tiếc thương. Xin lỗi Diệp tổng, xin ngài hãy nén bi thương đi. Diệp Thần Tuấn đứng ngay tại chỗ, không thể nào tin nổi mà nhìn vào vị bác sĩ kia, chỉ cảm thấy bên tai của mình ong ong, thân thể giống như bị ngâm ở trong làn nước vô cùng lạnh giá, khiến cho anh chẳng còn cái cảm thấy một chút nhiệt độ nào cả. Thân thể đột nhiên co giật một hồi đã khiến cho Tư Tân Nghiêm giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mộng. Giấc mộng lạnh lẽo đáng sợ kia đã khiến cho tim của hắn ta đập nhanh hơn. Tiêu Tần Nghiêm có một chút rùng mình, đưa tay xoa xoa cái huyệt thái dương, đứng dậy mà ngồi trên giường. Hiện tại chỉ là mới hơn 5 giờ sáng thôi, trời vẫn còn chưa có sáng hẳn. Tiêu Tần Nghiêm đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa rồi, mở đèn bàn ra, chưa đâu vào trong giường, châm một điếu thuốc ngậm ở bên miệng, phun ra cái làn khói trắng mờ. Tâm tình hỗn loạn rốt cuộc đã từng chút một bình tĩnh lại. Lúc mà hút thuốc, tầm mắt ở trong lúc vô tình rơi vào chiếc gối bên cạnh mình. Hắn đã ôm cái gối ấy suốt mấy đêm nay rồi. Nghĩ như vậy, Tiêu Tân Nghiêm tự hồ là có cái cảm giác là thấy hơi phát tởm. Nhíu đồng mày lại, rồi đưa tay qua, quét qua một cái gối kia liền lập tức bay xuống trên mặt đất. Hút xong mấy điếu thuốc, Tiêu Tân Nghiêm giống như một cái cỗ máy mà ngồi trên giường, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước. Có lẽ ngay cả chính hắn ta cũng không có biết là hiện tại bản thân đang suy nghĩ về cái gì. Mấy ngày nay đều như vậy, Tiêu Tân Nghiêm thường giật mình mà tỉnh lại vào trong sáng sớm. Sau khi tỉnh lại, hắn ta ngồi trên giường để hút thuốc một mình, không nói bất cứ một cái lời nào cả, không thể hiện ra bất cứ một cái vẻ mặt nào, cứ như vậy để cho thời gian trôi đi, giống như đang chờ cái chết đến. Hoặc là ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm, hắn chính là người đã chết rồi. Nhìn qua quyền lực đều đầy đủ, như lại sống giống như một bộ xác chết di lòng ở bên trong thế giới âm u lạnh lẽo, sống không ra sống mà chết không ra chết. Nhờ có Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm đã chạm được đến ấm ức, biết được hạnh phúc. Tình yêu tràn ngập đã khiến cho hắn ta có cảm giác được cuộc sống của mình nó tươi đẹp và sáng sẻ. Chính là bởi vì biết cuộc sống ấy nó tuyệt vời đến mức nào, khi mà bóng tối tràn về, cảm giác cô quạnh lạnh đã thấu xương nó mới càng mãnh liệt hơn. Tiêu Tân Nghiêm không ngừng tự hỏi với chính mình rằng trên đời này nam nữ ưu tú hơn Diệp Mạc có vô số, hắn ta quyền cao lớn như thế mà, nhưng mà muốn người nào mà chẳng được chứ. Quả thực trên đời có quá nhiều người ưu tú xuất sắc hơn Diệp Mạc rất là nhiều. Diệp Mạc vốn chỉ là một nam nhân bình thường, và thế địa vị đều bình thường. Sự tồn tại của cậu ta cho dù đã chết đi thì cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng Tiêu Tân Nghiêm không quên được, hắn có thể duy trì được cái sự căm hận đối với Diệp Mạc trong một hai ngày, hắn có thể tự lý tính nói với chính mình rằng nam nhân kia không xứng đáng trong 7-8 ngày, hắn ta lại càng có thể tự khống chế bản thân của mình không đi tìm cậu trong 10 ngày hoặc nửa tháng. Thế nhưng một ngày thôi, hắn ta cũng không có cách nào để mà khống chế nổi đầu óc của chính mình, không có được hình ảnh của cậu. Thời gian càng lâu, cái loại tư niệm này nó càng mãnh liệt hơn. Hộp thuốc đã hút được hết một nửa, đột nhiên có cuộc điện thoại của Mạnh Truyền Tân gọi đến, bảo Diệp Tuyền đã bỏ trốn. Diệp Tuyền biết Tiêu Tân Nghiêm vì chuyện của Diệp Mạc sẽ không thể nào tiếp tục đối xử dịu dàng với mình. Cậu ta lo sợ rằng Tiêu Tần Nghiêm đột ngột sẽ dùng đến cái chuyện lúc trước để mà trả thù. Thế nên lén lút gom hết tiền bạc của Tiêu Tần Nghiêm đã từng bỏ ra cho mình, né tránh tai mắt của Tiêu Tần Nghiêm, thoát khỏi thành phố ít. Chỉ là đang trên đường đi thì bị phát hiện ra. Trong quá trình thoát thân, như tình thế cấp bách, Diệp Tuyền đã nhảy xuống sông. Biết Diệp Tuyền là biết bơi, nên thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm cũng đã không có dám lười biển, dùng mấy cái con tàu ở trên mặt sông để tìm kiếm rất là lâu, nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng người. Không cần tìm nữa, nếu trước khi cậu ta nhảy xuống đã bị trúng một phát đạn rồi thì chắc là cũng không sống nổi nữa đâu. Để mà cậu ta đi. Dân cúp điện thoại, Tiêu Tần Nghiêm đụng dậy đi đến phòng tắm, vô nước lạnh vào người để cho bản thân của mình được tỉnh táo ra. Mỗi sáng sớm đều là như vậy, cảm giác cái làn nước lạnh lẽo này khi mà ngấm vào trong tận da thịt, kích thích đại não cấp tốc khôi phục lại lý trí, rửa sạch tạp niệm, áp chế lại cái sự kích động nhu nhược kia, trở lại lạnh lùng thờ ơ với tất cả. Tiêu Tần Nghiêm mặc không một chút cảm xúc mà dùng bữa sáng. Sau khi uống một hớp canh, động tác đột nhiên là cứng đơ, tựa hồ như có hơi giật mình. Tiếp đó đặt chén canh xuống, thần sắc phức tạp mà nhìn canh ở trong chén. Mùi vị này rất quen, nó giống như... Nè, gọi đầu bếp làm bữa sáng đến đây cho tôi đi. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại quay đầu, quay về cái phía người hộ bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh. Người hộ bên cạnh lập tức vâng một tiếng, rồi nhanh chóng bước đi. Rất nhanh, liền gọi vào một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc trang phục đầu bếp màu trắng. Tiêu Tổng à, ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Người đầu bếp cúi người, cùng với kính lo sợ mà nhìn người đàn ông trước mắt của mình, thật là cẩn thận, từng ly từng tí một mà mở miệng nói. Canh này là ông làm sao? Tiêu Tần Nghiêm chỉ vào bức canh trước mắt của mình, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn cái tên đầu bếp. Phải đầu bếp lau mồ hôi trên trán của mình rồi giải đáp. Là ông tự mình học hay là người khác đã dạy ông chứ? Ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm lại càng thêm âm lạnh. Tôi muốn nghe nói thật. Đầu bếp càng tỏ ra quan mang, ánh mắt lạc đi hướng khác, ấp a ấp úng không dám đáp trả, dường như là rất sợ hãi. Là gì mặt trước đây đã dạy ông sao? Thanh âm của Tiêu Tần Nghiêm giống như là đến từ địa ngục, lạnh lẽo khủng bố. Mùi gì của mỗi một chén canh cậu ta làm, tôi đều nhớ lại rất rõ đó. Ông cần không phải chối. Đầu bếp vừa nghe rầm một tiếng mà quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch. Tiêu Tổng tha mãi ngờ. Người hầu bên trong biệt thự biết rất là rõ, tất cả những cái chuyện liên quan đến Diệp Mạc đều là cấm kỵ của Tiêu Tần Nghiêm. Ai dám để cho Tiêu Tần Nghiêm nhớ tới cái chuyện gì không nên nhớ thì đúng thật là tự mình muốn chết. Tại vì Diệp tiên sinh đã từng nói với tôi, Tiêu Tổng thường là dự tiệc ở bên ngoài xã giao, dạ dày của ngài không được tốt cho lắm. Loại canh này nó lại có tác dụng tẩm bổ. Tối hôm qua tôi thấy ngài uống nhiều rượu trở về, thế nên sáng nay tôi mới... Ông đứng lên đi. Tiêu Tần Nghiêm âm thanh nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn ta dù có tàn bạo đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có giáng tội vào những người biết suy nghĩ cho hắn ta. Nhìn mặt canh ở trước mắt kia, tâm tư của Tiêu Tần Nghiêm từ từ quay lại hồi ức của trước đây. Lúc đó mỗi ngày hắn ta được uống canh từ tay của Diệp Mạc nấu, dùng bữa sáng ở dưới ánh mắt ôn nhu và dịu dàng của người kia. Ông không phải là đầu bếp sao? Sao còn để cho con ta dạy ông chứ? Tiêu Tần Nghiêm như cúi đầu dùng món ăn lên vừa lạnh lùng hỏi. Hắn ta nhớ rất rõ vì mặt từng ôm cổ của hắn ta đùa giỡn nói, đời này sẽ không để cho cái người thứ hai nào học được trù nghệ chỉ thuộc về riêng của cậu. Bởi vì canh này là do Diệp tiên sinh tự mình nghiên cứu ra những cái nguyên liệu để mà nấu lên. Lúc đó Diệp tiên sinh nói riêng với tôi là cậu ấy nói rằng cái thời gian mà cậu ấy bên cạnh của ngài đã không còn nhiều nữa rồi, nên cậu ấy muốn tôi là phải nấu mấy cái món canh này với mấy cái món ăn gia đình mà ngài yêu thích. Để đến khi mà cậu ấy không có mặt ở đây thì tôi sẽ tiếp tục nấu cho ngài ăn. Nhưng mà tại vì sao Diệp tiên sinh rời đi? Tiêu tổng à, ngài lại ít về nơi đây nữa, thế nên tôi vẫn chưa có cơ hội để làm ra những cái món ăn kia cho ngài. Nghe đầu bếp nói, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại dừng động tác ở trong tay của mình, cẩn đầu giật mình mà nhìn đầu bếp. Nè, tại sao cô ta lại nói với ông là thời gian của cô ta không còn nhiều nữa chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên một cái luồng dự cảm cực kỳ không tốt. À, lúc đó tôi không có dám hỏi nhiều đâu, nhưng mà nhìn vào sắc mặt của Diệp tiên sinh giống như là đang giấu giếm cái chuyện gì đó. Đầu bếp thành thật mà đáp.